Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nhíu mày, giọng cương quyết, cái gì mà số mệnh? Kể cả hoàng đế cũng có lúc bị phế truất, người hiền lành thì hay bị bắt nạt, chẳng liên quan gì đến số mệnh cả. Nếu chị không muốn bị đánh thì không ai có quyền đánh chị hết. Chị dâu cả vẫn ngơ ngác, không dám tin lời em dâu. Cô lắp bắp, nhưng chồng em không đánh em, mệnh em tốt hơn chị. Lâm Uyển nhìn thẳng vào cô, nhấn mạnh từng lời, không phải vì mệnh, mà là vì em không để ai bắt nạt mình. Chị không muốn bị đánh thì phải tự bảo vệ bản thân. Anh ta có thể đánh chị một lần, hai lần, nhưng không thể cứ ngày qua ngày muốn đánh là đánh. Chị dâu cả im lặng. Cô lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, chị không muốn bị đánh, nhưng chị chẳng làm gì được. Mỗi ngày chị đều cẩn thận hầu hạ bà cụ và cô út, nhưng họ vẫn xúi giục chồng chị đánh chị, trút mọi giận dữ lên chị. Lâm Uyển bật cười, ánh mắt sáng như ngọn lửa. Chị dâu cả, chị nghĩ em mệnh tốt sao? Em vừa mới gả vào đây, chẳng phải chồng em đã bỏ trốn sao? Nếu em chấp nhận số mệnh, có phải em nên tìm một nơi rồi nhảy xuống sông mà kết thúc cuộc đời không? Chị dâu cả lục ngỡ ngàng. Câu nói của Lâm Uyển như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong tâm trí cô ta, tạo thành những gợn sóng mạnh mẽ. Cô ta nhìn em dâu, ký ức ùa về. Đúng vậy, ngày đó khi Lâm Uyển mới về làm dâu, cô ta từng nghĩ em dâu ba thật đáng thương. Chú Tư bỏ trốn ngay trước lễ cưới, để cô ấy buộc phải gả cho chú ba một người tàn tật. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, bản thân cô ta chắc chắn đã xấu hổ và tuyệt vọng đến mức bỏ cuộc. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lâm Uyển không hề chấp nhận số mệnh. Chú Tư bỏ trốn, cô ấy mạnh mẽ gả cho chú ba, người không chỉ có tiền mà còn biết thương yêu vợ. Bản thân Lâm Uyển cũng không ngừng nỗ lực. Cô ấy học làm bác sĩ chân trần, chịu khó đào thảo dược, nghiên cứu cùng chồng và ghi chép ngày đêm. Thậm chí, cô còn tham gia cuộc thi và đánh bại Lục Chính Hà. Đó không phải là mệnh tốt, mà là sự cố gắng. Chị dâu cả lục lặng người, ánh mắt vô thức lạc vào khoảng không. Lâm Uyển thấy vậy, giọng nói thêm phần kiên nhẫn nhưng không kém phần sắc bén. Chị dâu cả, bọn họ xúi giục anh cả đánh chị. Nhưng chị nghĩ xem, họ có xúi anh hai đánh chị dâu hai không? Câu hỏi này kéo chị dâu cả lục trở về thực tại. Cô ta chợt nhớ lại ngày chị dâu hai mới về làm dâu. Bà cụ cũng từng bảo anh hai đánh chị dâu hai. Tuy anh hai không thực sự ra tay, nhưng để vừa lòng mẹ, anh ta giả vờ dọa nạt vợ. Nhưng chị dâu hai không chịu để yên. Cô ấy gào ba vết dài trên cổ chồng, buổi tối còn cấm không cho anh ta bước lên giường. Từ đó, anh hai không dám động vào cô ấy nữa. Cách chương.